Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. 1000 vạn hồng bao. Hiện tại dùng Alipay người mặc dù không ít, nhưng lại vẫn không phải dòng chính. Thậm chí hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đang muốn mua sắm thời điểm cũng sẽ không đầu tiên lựa chọn mua qua Internet. Tuy nói trên mạng đồ vật nhìn tiện nghi rất nhiều, nhưng mọi người đã thành thói quen tại thực thể cửa hàng mua đồ. Nhất là quần áo loại hình. Tại thực thể trong tiệm mua sắm còn có thể mặc thử. Tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tựa như trước đây cho Đỗ Ngọc giai tiền thời điểm như thế. Thao tác rất phiền phức. Nhất là lần này giúp mình thu mua cổ phần thương nhân hơi nhiều. Từng cái chuyển khoản bắt đầu quá phí công phu. Hứa Chiết dứt khoát chuẩn bị trực tiếp cho bọn hắn phát hiện vàng. Khách sạn bên này đạt được Hứa Chiết mệnh lệnh. Từng đạo đồ ăn rất nhanh liền bị đưa ra. Khách sạn mặc dù là Lưu Hạo hỗ trợ tìm, nhưng quay đầu lại là Hứa Chiết trả tiền. Mà đối với ăn cơm điểm ấy tiêu phí, Hứa Chiết cũng không có tiểu khí. Toàn bộ là dựa theo mỗi bàn 1 vạn trở lên tiêu chuẩn. Mà lại mỗi bàn làm người cũng không nhiều. Tăng thêm cái khác nhân viên hết thảy hơn 40 cá nhân. Trọn vẹn ngồi 5 bàn. Mà Lưu Hạo thì cùng công ty mấy cái quản lý bồi Hứa Chiết đơn độc mở 1 bàn. Hắn hôm nay nhiệm vụ chính là bồi tốt Hứa Chiết. Dù sao Hứa Chiết thế nhưng là hắn khách hàng lớn a. Chỉ là lần trước thông qua kỳ hạn giao hàng liền thu được hơn 1 cái ức tài chính. Lần này lớn như vậy quy mô cổ phiếu thu mua, lại là một bút mấy trăm vạn tiền thuê. Hắn sao có thể không chiêu đãi tốt? Huống chi ném đi những này, bản thân hắn liền đối Hứa Chiết phi thường tôn sùng, 10 điểm muốn cùng Hứa Chiết tiếp tục giao hảo xuống dưới. Đồ ăn còn chưa lên đủ, thậm chí còn không có bày đầy cái bàn. Hứa Chiết điện thoại liền vang lên. Uy, Hứa lão đệ a, ta đã mang người đến khách sạn cửa ra vào. Ngươi ở đâu đâu? Lão ca ngươi đợi ta một cái. Ta hiện tại liền xuống đi đón ngươi. Đừng đừng đừng, ngươi thế nhưng là nhóm chúng ta ngân hàng khách hàng lớn. Ta sao có thể để ngươi tới đón ta? Ngươi nói thẳng ở đâu ta mang người đi là được. Vậy được rồi, lão ca ngươi trực tiếp tới lầu 3 đi. Toàn bộ lầu 3 đại sảnh cũng bị ta bao xuống. Ngươi đến lầu 3 liền có thể thấy qua. Tốt loài, lập tức tới ngay. Treo xong điện thoại về sau, bên người Lưu Hạo hỏi, có bằng hữu muốn đi qua? Vậy ngươi nhưng phải cùng ta hảo hảo giới thiệu một chút đâu. Lão đệ ngươi bằng hữu kia khẳng định đều là nhất đẳng người tài ba. Tốt, Lưu ca ngươi cũng đừng ủng hộ, lại nâng liền thật tung bay a. Hứa Chiết bất đắc dĩ hồi trở lại một câu, giải thích nói, ngươi không thấy ta tay không tới sao? Ta thế nhưng là vừa ra đường sắt cao tốc đứng thẳng khắc liền hướng khách sạn chạy tới. Hồng bao cái gì cũng không chuẩn bị đâu. Ta để cho người ta đem tiền đưa đến khách sạn. Một hồi trực tiếp cho mọi người phát hiện vàng. Dạng này a, vậy cái này nhóm chàng trai hôm nay thế nhưng là có phúc. Lưu Hạo cười hắc hắc nói. Hắn biết rõ lấy Hứa Chiết làm người là tuyệt đối sẽ không tiểu khí. Cái này tương đương với thay mình cho các công nhân viên phát phúc lợi. Hắn còn ước gì đâu. Dù sao cũng là bởi vì công ty nghiệp vụ mà thu được hồng bao. Là bài trừ tại tiền lương cùng tích hiệu tiền thưởng bên ngoài. Mọi người tại thu được hồng bao về sau, tại cảm kích Hứa Chiết đồng thời khẳng định cũng sẽ đối công ty có nhất định cảm kích chi tâm. Ta thao, súng, hiện tại đồ ăn vừa mới bắt đầu đi lên. Hứa lão bản cùng mình lão bản vẫn không nói gì. Cho nên mọi người cũng đều quy củ không hề động đũa. Một cái nhân viên chính nhàm chán nhìn trái ngó phải. Chợt thấy có người tiến vào lầu 3 đại sảnh. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là khách sạn công tác nhân viên. Nhưng các loại đối phương tiến đến lại đem hắn giật mình. Trong tay đối phương vậy mà ôm 1 cây súng. Toàn thân hắc sắc. phóng thích ra băng lãnh khí tức. Cái này vẫn chưa xong. Lầu ba cửa ra vào liên tục tiến đến mấy cái người mặc áo chống đạn cũng nắm lấy súng áp vận nhân. Viên, rất nhiều người đều phát hiện một màn này, lập tức khẩn trương đứng lên. Mặc dù đối phương trên thân cũng viết áp vận hai chữ, nhưng nhìn thấy trong tay đối phương súng vẫn là để mọi người vô cùng gấp gáp. Ha ha ha, Hứa Lão đệ, từ lần trước từ biệt chúng ta thế nhưng là có tầm một tháng không gặp mặt. Ta thế nhưng là đã sớm muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Lâm quản lý cười ha ha, lấy theo áp vận nhân viên sau lưng đi tới. Nhường trong đại sảnh không khí khẩn trương trong nháy mắt buông lỏng. Nhìn thấy chính chủ đi vào, Hứa Triết liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Đồng dạng cười trả lời, Lâm lão ca ngươi gần nhất giống như lại giàu tại. Hiện tại vòng eo nhưng là muốn so ta lần trước gặp ngươi thời điểm rộng một chút a. Cái này còn không phải nắm ngươi phúc sao? Nếu như trước đây không có đi tranh thủ trong tay ngươi tiền tiết kiệm lời nói, ta thời gian nào có hiện tại dễ chịu. Nghe được Hứa Triết nói đến tự mình vòng eo, Lâm quản lý không chút nào khí, ngược lại hết sức cảm kích. Người tới chính là trước đây Hứa Triết tại Trung Châu đổi tặng phẩm trung tâm đổi tặng phẩm về sau gặp được Hoa Hạ Ngân hàng nghiệp vụ quản lý Lâm quản lý Lâm Mậu Sinh. Trước đây theo Hứa Triết nơi này kéo đến kia hơn 4 cái ức tiền tiết kiệm về sau, vốn là bị hành trưởng tán dương vài câu. Dù sao ở đây ngân hàng nhiều như vậy, có thể thành công tranh thủ đến mấy cái này ức tiền tiết kiệm, đầy đủ cho thấy Lâm Mậu Sinh năng lực. Đương nhiên hắn là không rõ ràng Hứa Triết chỉ có Hoa Hạ thẻ ngân hàng, cho nên mới lựa chọn Hoa Hạ ngân hàng mà thôi. Nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi về sau, Lâm Mậu Sinh liền đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Hứa Triết tài khoản bên trong 400 triệu tiền tiết kiệm mặc dù tại rất thời gian ngắn trong phòng chi ra rất nhiều, nhưng không đến một tuần lễ thời gian lại nhập chướng mấy một tỷ. Cái này nhưng làm Lâm Mậu Sinh dọa cho hỏng, nhưng càng nhiều xác thực kinh hỉ. Mấy một tỷ tiền tiết kiệm, đây cơ hồ trên đỉnh Hoa Hạ ngân hàng tại một cái cỡ trung thành thị bên trong toàn bộ tiền tiết kiệm nhiệm vụ, tỉ như lục thành Hoa Hạ ngân hàng chi hành, một năm tiền tiết kiệm nhiệm vụ bao nhiêu ức mà thôi. Trước đây Hứa Triết tiền tiết kiệm chính là Lâm Mậu Sinh kéo qua đi, lần này tự nhiên cũng coi như tại trên đầu của hắn. Cho nên gần nhất Lâm Mậu Sinh tại lục thành Hoa Hạ ngân hàng quyền nói chuyện từ từ cất cao. Hiện tại so một cái chi hành hành trưởng nói chuyện còn muốn có tác dụng. Ngươi không phục, có thể ngươi cũng kéo mấy một tỷ tiền tiết kiệm tới thử một chút. Gần nhất một chút thời gian, bởi vì Lâm Mậu Sinh quyền nói chuyện tăng lên, xã giao cũng nhiều rất nhiều. Dù sao muốn theo ngân hàng cho vay người là vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết. Cho nên đối Hứa Triết, Lâm Mậu Sinh trong lòng là phi thường cảm kích. Khách sáo vài câu về sau, Lâm Mậu Sinh không có quên chính sự, nhường áp vận nhân viên đem mấy cái vali mật mã phóng tới một cái trên mặt bàn sau nói ra. Lão đệ, đây là ngươi muốn 1.000 vạn, ta mang cho ngươi tới, ngươi gọi điện thoại đánh quá mau. Ngân hàng đều nhanh muốn hết giờ làm, ta tạm thời điều mấy cái chi hành tiền tiết kiệm mới cho ngươi gom góp đủ. Ngươi trước tiên đem tiền điểm điểm, không cần điểm, hai ta hợp tác 2 lần, ta còn không tin được ngươi sao? Thật không tin được lời nói ta liền không cho ngươi giúp chuyện này. Hứa Triết khoát khoát tay hồi trở lại một câu về sau, quay người nhìn thấy chung quanh chừng to mắt nhìn mình chằm chằm thương nhân nhóm. Vừa rồi mọi người thế nhưng là nghe được. Hứa Triết chỉnh một chút nhường cái này nghiệp vụ quản lý đưa 1.000 vạn tới. Cái này cần là bao nhiêu tiền a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.